Anh bực bội liếc mắt nhìn qua, sau đó mắt anh lập tức đông cứng lại. Là tin nhắn mà Lương Dực gửi qua, trên đó chỉ có trọn vẹn 6 từ ngắn ngủi. Em đã đến cổng trường rồi. Cách trường.